Chương 3725 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Phi tình cảnh nguy hiểm. Người đăng, Lạc Tử Thượng thần không gian đã xảy ra cái gì phàm nhân thế giới cũng sẽ không biết. Rõ, coi như đại sự gì cũng phải thời gian rất lâu có thể biết rõ, vì lẽ đó tóc tím. Lão Tổ Tông cũng tốt, Kiếm Linh Vương cũng tốt, cũng không biết rõ Long Tộc. Gần như bị diệt môn sự tình, cũng không biết rằng Huyền Đế ở treo giải thưởng Long Phi đầu người, gây biết rõ những câu nói này. Kiếm Linh Vương nhất định sẽ càng thêm nhảy nhót, chỉ cần tìm được Huyền gia ở phàm nhân thế giới thế lực, báo cáo một phen, e sợ Huyền gia đại quân sẽ nhanh chóng đánh tới. Kiếm Linh Vương hiện ở còn là muốn thông qua Liễu Lạc Khê lá bài này kết bạn. Đến thượng thần không gian cường giả, lại lấy Liễu Lạc Khê sư phụ thân phận. Khẩn cầu thượng thần không gian cường giả trấn áp Long Phi, dùng cái này báo thù, chỉ cần đợi thêm hai cái tháng sau thời gian, thượng thần không gian cường giả sẽ giá lâm viễn cổ liệt tông, hắn từ đại trưởng lão bên kia đã đến biết rõ có một vị thượng thần không gian. Cường giả vừa ý Liễu Lạc Khê, nàng không dùng tới thần khảo nghiệm đều có thể tiến vào thượng thần không gian, cái này là hắn hiện ở duy nhất hy vọng. Thượng thần không gian chuyển thế trọng tu cường giả, y. Hừ, y. Chuyển thế trọng tu, ngươi tu vi không cách nào cùng thượng thần không gian. Cường giả đối kháng, Long Phi. Hai tháng sau ngươi sẽ chờ chết đi. Kiếm Linh Vương mạnh mẽ nói. Một cái trong mật thất, Kiếm Linh Vương nhìn Liễu Lạc Khê lăng xa đứng ở một bên, Liễu Lạc Khê cũng nhìn Kiếm Linh Vương. Kiếm Linh Vương nhà nhạt nói, Ê Lạc Khê, vừa nãy chuyện phát sinh ngươi cũng nhìn thấy. Hắn một cái mới vừa tiến vào nội môn ngoại môn đệ tử liền cuồng thành như vậy, không chỉ có không đem sư phụ của ngươi ta để ở trong mắt, còn đem hai tên lão tổ tông cường giả đánh thành trọng thương, ngươi thân là Kiếm Linh Sơn một tên đệ tử, ngươi có thể chịu. Liễu Lạc Khê một mặt bình tĩnh, nội tâm cũng là không hề sóng lớn, không hề trả lời Kiếm Linh Vương mà chính là nói, Ê sư phụ, vừa nãy phát sinh tất cả, ngươi cũng nhìn trong mắt, cái này vẫn là hắn dừng sát tâm, không phải vậy. Nói, ngươi hiện tại không thể có thể còn có thể đứng ở chỗ này. Kiếm Linh Vương ánh mắt chìm xuống, nói, ở ngươi đang uy hiếp ta. Liễu Lạc Khê nói, ở không là uy hiếp, mà chính là ở nói rõ với ngươi một sự. Thật, Long Phi là ngươi không trêu chọc nổi người. Khanh khách. Kiếm Linh Vương con mắt trong nháy mắt bắn ra lửa giận, tròng mắt nhìn chằm. Chằm Liễu Lạc Khê trong nháy mắt. Đùng. Một bạt tay tát ở Liễu Lạc Khê trên gương mặt, âm u một tiếng, ị ăn cây táo rào. Cây sung đồ vật, ngươi còn biết rõ ngươi họ gì sao? Nếu không là ta một tay bồi dưỡng, ngươi có thể có hiện ở tu vi. Một bạt tay đánh ở Liễu Lạc Khê trên mặt, dấu năm ngón tay nhớ có thể thấy rõ. Ràng Liễu Lạc Khê khóe miệng treo huyết, nàng cũng không có nổi giận, còn là một. Mặt bình tĩnh, nói, Ê ta có thể có ta hiện ở tu vi đều dựa vào chính ta, cũng. Không phải là bởi vì ngươi. Còn có. Ta mới vừa nói cũng là sự thực, ngươi căn bản không rõ Long Phi, ngươi căn bản không biết rõ hắn là một cái dạng gì người. Ngươi cũng căn bản không biết rõ hắn mạnh bao nhiêu. Nếu như ngươi vừa nãy đánh ta một cái tát sự tình bị hắn biết rõ nói, coi như ngươi trốn vào địa ngục, hắn cũng sẽ để ngươi hồn phi yên diệt. Liễu Lạc Khê rất lợi hại, cương liệt cũng không có bởi vì là sư phó của nàng liền thấp kém ở sư phụ cùng Long Phi làm ra lựa chọn nói. Nàng hội không chút do dự lừa. Chọn Long Phi, huống hồ, người sư phụ này cũng không có chỉ điểm quá hắn cái gì. Kiếm Linh Vương khóe mắt bắp thịt nhẹ nhàng co quắp, sắc mặt cực kỳ dữ tợn. Trên thân lực lượng không ngừng cổ động, hắn hiện ở thật muốn nhất chưởng đánh. Chết Liễu Lạc Khê nhưng là hắn nhịn xuống, Liễu Lạc Khê là hắn vương bài. Liền ngươi nói những câu nói này, ta có thể nhất chưởng phách ngươi. Kiếm. Linh Vương âm u cười lạnh, nói, lễ bất quá. Ta không biết, y. Ta còn muốn lợi dụng ngươi sắc đẹp gả cho thượng thần không gian cường giả, y. Ta muốn lợi dụng thượng thần không gian cường giả lực lượng giết chết Long Phi. Liễu Lạc Khê nói, người ta sẽ không gả cho thượng thần không gian cường giả, y. Ha ha ha. Kiếm Linh Vương cười lớn một tiếng, nói, ơi ngươi nói không lấy. Chồng liền không lấy chồng. Ngươi hay là còn chưa biết chưa? Đã có một tên thượng thần không gian cường giả vừa ý ngươi, hơn nửa ngươi lần. Trước theo đại trưởng lão nói thế nào? ngươi đồng ý tiến vào thượng thần không gian, vậy thì là một loại ngầm đồng. Chờ tông môn đại hội sau khi kết thúc, thượng thần không gian giá lâm, coi. Như ngươi không lấy chồng cũng phải gả, đến lúc đó Long Phi chỉ cần dám động. Thủ ngăn cản nói, thượng thần không gian cường giả sẽ hắn giết chết, ha ha ha. Long Phi mạnh hơn, hắn có thể có thượng thần trong không gian thiên thần mạnh. Sao? Vả lại, biết rõ lần này giá lâm viễn cổ liệt tông thượng thần cường giả là ai chăng? Là huyền gia cường giả, huyền gia tại thượng thần không gian cũng là đệ nhất. Gia tộc, người Long Phi có thể là huyền gia đối thủ sao? Ha ha ha, Liễu Lạc Khê ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nhận mệnh, không phải vậy nói, đến. Lúc đó ngươi có thể sẽ chết, ngươi Long Phi khẳng định cũng sẽ chết. Ha ha ha, Kiếm Linh Vương cười ha hả, hắn tin chắc Long Phi mạnh hơn cũng không phải lên thần không gian cường giả. Đối thủ, càng không là huyền gia đối thủ, Liễu Lạc Khê sửng sốt, khi nàng nghe được huyền gia hai chữ thời điểm, nàng tâm liền đột nhiên. Chìm xuống, lập tức nghĩ đến huyền đế, Long Phi một đời túc địch, nàng tâm khẽ rung lên. Trong ánh mắt ngậm lấy nước mắt, trong lòng thầm nói. Tại sao, tại sao? Long Phi, tại sao ngươi một đời cứ như vậy nhiều nhất? Nhô. Nhìn thấy Liễu Lạc Khê trong mắt nước mắt, Kiếm Linh Vương càng thêm hài lòng. Nói, ở ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta bảo đảm ngươi không chết. Liễu Lạc Khê không nói gì, nàng hiện ở rất khó chịu, bởi vì Long Phi một đời đều vô cùng gian nan, nàng khó chịu chính mình không giúp được Long Phi cái gì, vẫn trở thành Long. Phi phiền toái, nhìn Liễu Lạc Khê chất phát vẻ mặt, Kiếm Linh Vương cũng không có hứng thú. Đối với lăng đường xa, ngày nàng ta liền giao cho ngươi, cho ta quản tốt. Ngươi có thể không thế tiến vào thượng thần không gian cũng nhìn nàng. Lăng đường xa, ngày đệ tử tuân mệnh. Kiếm Linh Vương thỏa mãn gật gù, đi ra mật thất, một lúc lâu Liễu Lạc Khê khôi phục như cũ, lẩm bẩm một tiếng, nói, ngày ta muốn đi ra ngoài. Ta muốn đi gặp Long Phi, ta muốn đi ra ngoài. Xoay người chạy đến mật thất lối ra, nhưng là Lăng Sa khẽ động, trực tiếp đem Liễu Lạc Khê ngăn cản, nói, ê sư muội, ngươi không thể rời đi. Liễu Lạc Khê nhìn Lăng Sa, nói, ê sư huynh, ngươi thả ta đi ra ngoài đi, ta van cầu ngươi, có được hay không? Thả ta đi ra ngoài, ta thật sự có rất lợi hại chuyện quan trọng muốn nói với hắn. Huyền gia thượng thần cường giả giá lâm viễn cổ liệt tông, Liễu Lạc Khê vô pháp tưởng tượng sẽ phát sinh ra sao sự tình, nàng nhất định phải để Long Phi sớm biết rõ, nàng nhất định phải để Long Phi nhanh lên một chút rời đi nơi này, không phải vậy nói, huyền gia một khi biết rõ Long Phi hành tung nhất định sẽ không tha hắn, lăng đường xa, không được, ta sẽ không tha ngươi đi ra ngoài. Phù phù. Liễu Lạc Khê trực tiếp liền quỳ trên mặt đất, nói, ê sư huynh cho ngươi quỳ xuống, ta chưa từng có cầu quá ngươi cái gì. Ta van cầu ngươi thả ta đi ra. Ngoài, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta đồng ý đáp ứng ngươi bất kỳ yêu cầu. Gì? Quỳ trên mặt đất, Liễu Lạc Khê chưa từng có như vậy quá, bởi vì nàng hiện ở cực kỳ lo lắng, Long Phi tình cảnh thực ở là quá nguy hiểm, Lăng nhìn xa Liễu Lạc Khê như vậy, trong lòng hắn càng thêm căm hận Long Phi. Thậm chí hắn so Kiếm Linh Vương càng thêm căm hận Long Phi, hắn hận. Là bởi vì yêu mà sinh, nếu như Liễu Lạc Khê không lựa chọn Long Phi, hắn cũng sẽ không như vậy, hiện ở Lăng Xa lạnh như băng cười, nói, ở ngươi đời này cũng không thể gặp lại được. Hắn.